Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 390. Hóa ra vừa đánh nhân lúc húc đầu vào bà ta, Lâm Anh Thuận dùng miệng ngậm châm bạc đâm vào cằm bà ta. Tuy châm này chưa đủ lấy mạng bà ta, nhưng cũng khiến thần kinh của bà ta có chút hỗn loạn. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhíu thật lông mày. Đúng lúc này Lâm Anh bỗng giơ cánh tay lên trời, xé nát khí áp trên đầu, sau đó bất chấp tất cả mà lao đến. Chán sống rồi sao? Các chủ Hợp Nhân Cốc cười lớn, vung chưởng định vỗ tới. Lâm Bình nghiến chặt răng tung chưởng đánh lại. Ầm! Cái tay Lâm Bình run rẩy dữ dội. Cơ thể võ thần vẫn đang được huy động nên Lâm Bình không bị thương, còn thừa thế xoay quanh các chủ Hợp Nhân Cốc không ngừng ra quyền đánh đấm tấn công mãnh liệt. Hơn nữa quyền nào chưởng nào cũng phóng ra châm bạc. Nhưng các chủ Hợp Nhân Cốc cũng phải là người vô dụng. Nói tới tốc độ và sức mạnh thì Lâm Bình vẫn chưa phải là đối thủ của bà ta. Thân hình của bà ta không ngừng tránh né, khiến quyền cước của Lâm Minh để đánh trượt. Nhưng các chủ Hợp Nhân Cốc tung đòn tấn công, Lâm Minh lại không kịp tránh, hoặc là đánh trọt, hoặc là đánh lại. Lâm Minh dứt khoát lùi lại, không tránh né nữa mà đỡ đòn. Nhưng cái giá phải trả là khí ý của anh cũng sắp bị đánh tan, khiến anh không khỏi phải lùi lại, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Khí tức sắp cạn kiệt rồi. Một khi khí tức cạn kiệt thì không thể duy trì cơ thể võ thành được nữa. Nếu vậy thì Lâm Minh chỉ thấy chờ chết. Làm sao bây giờ? Anh đã bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, nắm tay siết chặt. Bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó, nhìn cốc chủ Hợp Nhân Cốc rồi quay phát đầu bỏ chạy. Đồ hèn! Cốc chủ Hợp Nhân Cốc cười lớn. Chỉ tiếc là cậu không chạy được đâu. Giết đời liền đuổi theo. Hôm nay không giết được thằng Lâm thì bà ta tuyệt đối không dừng tay. Thiên huyền thập tăng chỉ đã làm cạn kiệt 2/3 sức lực của Lâm Minh. Lại thêm chiêu thức của cốc chủ Hồng Nhân Cốc chủ yếu dùng để tiêu hao khí tức trong người Lâm Minh đã bị rút đi từ lâu, tiêu hao rất nhiều, khó mà duy trì được cơ thể võ thần nữa. Cơ thể võ thần tuy mạnh nhưng phải lấy khí làm cơ thể. Nếu khí lực nội kình của Lâm Minh không đủ thâm hậu thì có thể mạnh hơn nữa cũng đủ để khiến anh trở nên vô địch. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc biết rõ điều này nên tấn công không ngừng nghỉ, khiến Lâm Minh vô cùng chật vật. Tuy có thể võ thần không kiên trì được bao lâu nhưng vẫn còn. Thế nên bây giờ cốc chủ Hồng Nhân Cốc vẫn chưa thể giết được Lâm Minh. Lâm Minh cố chịu được sự tấn công của cốc chủ Hồng Nhân Cốc, tháo chạy ra ngoài sân bóng. Anh cởi bộ vest trên người ra, kéo ống tay áo xuống che mặt. Hành động này khiến cốc chủ Hồng Nhân Cốc vô cùng khó hiểu. Anh định làm gì vậy chứ? Nhưng lúc này bà ta cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, tiếp tục truy kích. Tốc độ của Lâm Minh rất nhanh, hất tung cánh cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài sân bóng đá, cảnh sát đã giăng dây cảnh giới. Rất nhiều cảnh sát đã có mặt, còn có không ít người của giới võ đạo. Dù sao trong sân bóng cũng xảy ra sự việc nghiêm trọng của người giới võ đạo giết người. Đương nhiên không thể chỉ dựa vào người bình thường để ứng phó chuyện này được. Nhưng so với cốc chủ Hồng Nhân Cốc, những người trong giới võ đạo được chính quyền gọi đến có thực lực thua kém rất nhiều. Ai vậy? Đứng lại, nếu không chúng tôi nổ súng. Cảnh sát bên ngoài quát lớn, nhưng hai người vẫn bỏ ngoài tai. Là mình tung người nhảy lên nắp một chiếc xe rồi lao ra đường. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc thi triển khinh công đuổi theo sát nút, khiến hiện trường nhốn nháo, khi tức quá đáng sợ. Trời ơi, trước cuộc hai người này che mặt là ai vậy chứ? Quá đáng sợ. Thân thể bóng dáng của người đàn ông kia hơi giống thần Lâm. Cái gì? Ông nhìn nhầm sao? Ai mà có thể khiến thần Lâm phải bỏ chạy khắp nơi như vậy chứ? Người của giới võ đạo run rẩy vô cùng kinh ngạc, mà họ không dám đuổi theo, vì họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Chỉ thấy cốc chủ Hồng Nhân Cốc lăng không một chưởng vỗ vào lưng Lâm Minh. Ầm! Một luồng chưởng phong hung ác tạt mạnh về phía người Lâm Minh. Lâm Minh lộn về phía trước mấy vòng, làm đổ mấy thùng rác và đèn đường, sau đó vội vàng bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Anh thở hổn hển, khí tức trong người đã không còn nhiều. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười như điên dại. Họ Lâm kia, để tôi xem cậu còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Ha ha ha. Nói xong bà ta tiếp tục đánh Lâm Minh. Tốc độ của Lâm Minh không nhanh, không thể cách đuôi cốc chủ Hồng Nhân Cốc được. Chỉ thế vừa cố gắng chịu đựng sự tấn công của bà ta, vừa chạy về phía trước. Mỗi lần bị đánh ngã, anh đều cố gắng đứng dậy, sau đó chạy tiếp. Người đi đường bị dọa cho chạy tán loạn, cả con đường nhốn nháo ầm ĩ. Lâm Minh nghiến chặt răng không dám dừng lại. Cuối cùng anh đã đến nơi bệnh viện Nhân Dân thành phố Giang Thành. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra đối phương có âm mưu gì. Lâm Minh chạy vào bệnh viện. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc có chút mất kiên nhẫn, dồn tất cả sức mạnh đánh về phía lưng Lâm Minh. Lần này Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, ngã chuối về phía trước, lộn mấy vòng dưới đất, sau lưng da tróc thịt bong đã chảy ra máu, cơ thể võ thần đã bị phá rồi. Cốc chủ Hầu Nhân Cốc mừng rỡ, thế nhưng Lâm Bình không nằm im dưới đất mà lồm cồm bò dậy chui vào cánh cửa bệnh viện. Lần này để tôi xem cậu chạy đi đâu. Cốc chủ Hầu Nhân Cốc hạ từ trên không trung xuống, sau đó ánh mắt để lộ ra sát khí, khóe miệng nhếch lên sải bước đi vào. Bà ta ngửi thấy mùi của Lâm Bình, nghe thấy tiếng thở của anh. Bà ta biết lúc này Lâm Bình đã chạy đến nhà xác. Cậu nóng lòng muốn vào nhà xác như vậy sao? Ha, cũng tốt, để tôi tiễn cậu. Cốc chủ Hầu Nhân Cốc bước xuống cầu thang, nhanh chân đuổi về phía Lâm Bình. Bà ta đã vặn cánh cửa bằng sắt tan tành thành đống sắt vụn. Trong nhà xác, một mình Lâm Bình đang đứng hút thuốc trước một bộ thi thể cháy đen. Lúc này toàn thân anh đầy máu, nhưng lại lấy một chiếc khăn trong túi ra lau mặt sạch, chỉnh trang đầu tóc, dường như mỗi lúc chết được sạch sẽ hơn, trang trọng hơn. Với mặt anh vô cùng bình tĩnh. Cậu còn di ngôn gì muốn dặn dò không? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc mỉm cười hỏi. Lâm Bình rít một hơi thuốc, đẩy thi thể vào học tủ, sau đó khàn giọng đáp: tôi muốn nhìn thấy mặt bà đã giết tôi thì dù làm ma tôi cũng sẽ không tha cho bà. Hãy để tôi ghi nhớ khuôn mặt của bà, tránh sau này chết rồi lại quên mất thế nào. Bà có dám để tôi nhìn không? Chỉ mà thôi sao? Cậu làm người không đúng là được tôi, thành ma rồi làm sao để giết được tôi chứ? Được, tôi sẽ cho cậu toàn quyền. Cậu chủ Hồng Nhân Cốc cười lớn, giờ chiếc mặt nạ che mặt xuống, dưới tờ bước về phía Lâm Bình. Cậu hãy nhìn cho rõ đi, bây giờ đến lúc cậu về Tây Thiên rồi. Dứt lời, bà ta tích lũy một luồng sức mạnh khủng khiếp vào lòng bàn tay để đánh cho Lâm Bình tàn sát. Nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, cột, hành lang bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hơi sửng sốt, quay phát lại, chỉ thấy rất nhiều phóng viên ùa vào, vô số ống kính chĩa về phía Lâm Bình và bà ta. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc biến sắc. Lâm Bình bỗng bước tới, mỉm cười chào hỏi các phóng viên vừa tiến vào. Mọi người đừng lo, tuy cô Tiêu đã mất mạng do vụ nổ, nhưng y thuật cao siêu của tôi đã cứu được cô ấy. Các anh xem, chẳng thấy cô ấy vẫn đang yên lành đứng đây sao? Trời ơi, không hổ là thằng Lâm, cô Tiêu cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa nãy còn cháy đen như than, bây giờ đã lành lạnh hoàn hảo đứng đây. Thần Lâm là thần tiên sao? Không thể tin nổi, không thể tin nổi mà. Đây chính là y thuật của thần Lâm sao? Đúng là thần kỳ. Các phóng viên khen không ngớt miệng, chụp ảnh liên liệt. Lâm Bình ôm Cốc chủ Hồng Nhân Cốc một cách thân thiết, mỉm cười nhìn vào ống kính. Còn Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã đờ đẫn cả người. Bây giờ bà ta mới hiểu tại sao Lâm Bình lại liều mạng chạy về phía bệnh viện. Đó là vì Lâm Bình biết sau khi cô Tiêu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên tụ tập ở đây. Còn anh sau khi vào bệnh viện liền tháo mặt nạ ra, chắc chắn đã phóng viên đánh hơi nhảy hơn cả chó sẽ chú ý đến anh. Thần Lâm xuất hiện, bọn đương nhiên sẽ ùa về phía nhà xác. Lâm Bình biết bọn họ sắp đến nên lừa Cốc chủ Hồng Nhân Cốc tháo mặt nạ ra. Cuối cùng mọi chuyện nước chảy thành sông. Các phóng viên tưởng Lâm Bình dùng ý thuật của mình cứu được Cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Kế hoạch giải chết của bà ta lập tức đổ bể. Bà ta không thể tùy làm càn được nữa. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc người này như phẩm, nhìn những ống kính kia trong đầm ngập tràn oán hận, nghĩ năng nghĩ lợi nói ra: khốn kiếp, cậu thật là bỉ ổi. Lâm Bình lật tay tát cho Cốc chủ Hồng Nhân Cốc một cái rất mạnh. Bốp! Xung quanh lập tức im lặng, mọi người vô cùng kinh ngạc. Lâm Bình bình tĩnh nói: cô Tiêu, máu ở vùng mạch của cô vẫn chưa lưu thông, cái cách này có lợi cho việc cải thiện tuần hoàn mạch máu vùng mạch. Cô đừng lo, đây là phương pháp chữa trị thông thường mà thôi. Dứt lời, anh lại giơ tay lên, bốp! Một tiếng tát tai nữa vang lên. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc trợn mắt trân nhiệm. Bà ta người này như phẩm, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cuối cùng cả người bà ta run rẩy, một luồng sát khí đáng sợ không gì sánh được bắn ra từ trong người bà ta. Tôi phải giết cậu, bà ta thể gầm lên oán hận ngút trời. Từ khi kế nghiệp đến nay, Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu. Bị tát hai cái trước mặt mọi người đúng là quá nhục nhã. Chưa kể bà ta sắp trở thành sự tồn tại cấp thần tiên, sao thể chịu được sự khinh nhờn hạ lưu và bẩn thỉu như vậy chứ? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc giơ tay lên định giết luôn Lâm Bình, nhưng đến lúc này Lâm Bình nhớ giọng nói: bà có thể giết tôi, nhưng cái giá là bà phải chôn cùng tôi, Hồng Nhân Cốc cũng phải chôn cùng tôi. Hiện giờ đã có không biết bao nhiêu ánh mắt trước ống kính trực tiếp, mà không thoát khỏi liên quan đâu. Nếu có chủ đại nhân nghĩ cái mạng què này của tôi đáng để đánh đổi với tương lai, thậm chí tính mạng của cả Hồng Nhân Cốc của bà, thì cứ việc ra tay, tôi cũng không còn sức chống trả nữa rồi. Lâm Bình nói xong liền nhắm mắt lại, mặt người giết thịt. Bàn tay đang giơ cao của cốc chủ Hạo Nhân Cốc trở nên run rẩy, vẻ mặt bà ta đầy dữ tợn và oán hận. Sức phá hoại tàn bạo xoay tròn trong lòng bàn tay bà ta. Chỉ cần bà ta dùng sức vỗ một chưởng này thì Lâm Minh sẽ tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ. Nhưng bàn tay đang giơ cao của bà ta chần chừ mãi không thể hạ xuống được, bởi vì bà ta cũng giống Lâm Minh, để không phải là người dễ bị sự oán hận che mờ mắt. Lần này mà giết Lâm Minh thì chẳng khác gì đồng quy vu tận. Giờ Lâm Minh có Trịnh Đăng Thiên chống lưng, cùng với những cống hiến quanh cho quân đội, bên trên tuyệt đối sẽ không tha cho cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Huống hồ giết một người có cống hiến ngay trước mặt mọi người như vậy thì tính chất sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ? Cho dù cốc chủ Hồng Nhân Cốc cảm thấy mình có thể trốn đến tận chân trời góc bể, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bà ta phải từ bỏ mọi thứ đang sở hữu mà dần ẩn tích. Điều này có đáng không? Rõ ràng là không đáng. Trong mắt cốc chủ Hồng Nhân Cốc, tính mạng của Lâm Minh không đáng một xu, mặc dù bà ta đang rất nóng lòng muốn giết anh. Sao cốc chủ đại nhân còn chưa ra tay? Thấy sắc mặt cốc chủ Hồng Nhân Cốc lúc xanh lúc trắng, Lâm Minh lập tức hỏi. Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, mặt không cảm xúc. Bắt con, tôi tạm thời tha chết cho cậu, nhưng cậu yên tâm, hôm nay cậu thoát nạn thì tức là sau này sẽ còn chết thảm hơn. Những người bên cạnh cậu cũng sẽ có kết cục thê thảm hơn. Tôi sẽ biến bọn họ thành lò thuốc, khiến bọn họ thoi thóp không thể chết. Nếm đủ đau đớn, tôi phải khiến các cậu sống không bằng chết. Đây là lời thề của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Dường như những lời đó của bà ta lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ của nhà xác. Tôi sẽ chống mắt lên xem. Lâm Minh khàn giọng đáp. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc phất tay áo, xoay người rời đi. Bây giờ bà ta không còn cơ hội nữa, đành phải tính kế lâu dài. Còn đám phóng viên thì hoàn toàn không hiểu hai người vừa nói gì. Có người đuổi theo cốc chủ Hồng Nhân Cốc để hỏi, nhưng bà ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng băng giá, ai hỏi gì cũng phớt lờ. Còn Lâm Minh đã nghĩ xong câu trả lời ứng phó, cười đáp. Các anh đừng thấy kỳ lạ, vừa nãy tôi và cô Tiêu đang đóng phim thôi. Phân cảnh vừa rồi là một cảnh trong phim Chiến Hổ 2. Cô Tiêu vừa lành vết thương nên muốn diễn thử một đoạn với tôi. Cô ấy lo sau khi bị thương không thể diễn xuất bình thường sẽ khiến người hâm mộ thất vọng, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đóng phim. Ồ, hóa ra là như vậy. Cô Tiêu đúng là yêu nghề, thật đáng ngưỡng mộ mà. Đúng vậy, đúng vậy. Các phóng viên đều dựng ngón tay cái lên khen. Cứ dân mạng đang xem đi stream cũng vô cùng cảm động. Diễn viên xinh đẹp lại yêu nghề như vậy, đương nhiên là rất hút fan. Chỉ đáng tiếc cốc chủ Hồng Nhân Cốc không quan tâm đến điều này. Không thể ở lại khách sạn Hoành Dạ nữa, bà ta nên đưa các đệ tử Hồng Nhân Cốc vào ở một khách sạn của Dương Hoa. Tống Kinh lập tức dẫn theo rất nhiều phóng viên, nhà báo đến đi stream. Đương nhiên Tống Kinh còn biết chuyện gì xảy ra ở sân bóng, sợ đến chết khiếp, nhưng không còn cách nào khác. Tuy đối phương muốn đối cùng giết tận tất cả người của Dương Hoa, nhưng hiện giờ không nấu lại được người ta, nên phía Lâm Minh chỉ có thể lá mặt lá trái, chờ đợi thời cơ. Sau khi đưa phóng viên, nhà báo vào khách sạn, Tống Kinh liền vội vàng chạy đến báo cáo với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm đã sắp xếp xong xuôi rồi, tất cả bọn họ đều nằm trong sự giám sát của chúng ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vụ đổ kia nữa. Tống Kinh cùng kinh nói. Vụ nổ ở khách sạn Hoành Dạ là thế nào vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Nghe nói vụ nổ là do đệ tử Hồng Nhân Cốc dùng nội lực cưỡng chế tạo ra. Hiện trường không tìm thấy bất cứ vật phát nổ nào, không tìm thấy mấy thứ như khí ga hay cồn. Thế nên người chúng ta cần giám sát không chỉ có mỗi cốc chủ Hồng Nhân Cốc, mà phải giám sát từng người đi theo bà ta. Ngày đây nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì ông phải lập tức ra mặt lên tiếng, nói rằng đây chỉ là quay phim, sau đó báo ngay với tôi. Tuyệt đối không được để cốc chủ Hợp Nhân Cốc giả chết lần nữa. Lâm Minh trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm, ông lui xuống đi, mọi chuyện phải thật cẩn thận, chú ý an toàn. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi biết rồi. Tống Kinh gật đầu rồi rời khỏi tầng hầm. Lâm Minh thở hắt ra rồi mở cửa vào phòng. Trong phòng là cả đội phán quyết, bà họ vẫn đang điều dưỡng. Thật ra 12 người phán quyết đi theo đội trưởng đội phán quyết ra ngoài đe dọa cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Trước đó đây là 12 người của Lâm Minh. 12 người phán quyết này thực sự đã bị Lâm Minh nhốt riêng. Thần Lâm khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, trên người có nhiều vết thương, xem ra là đã gặp nạn rồi. Đội trưởng đội phán quyết đang ngồi ở sofa vừa uống trà vừa nói. Tôi nghĩ khó mà cầm cự được 3 ngày, cốc chủ Hồng Nhân Cốc phá được cả cơ thể võ thần của tôi không còn chỗ dựa nào nữa rồi. Lâm Minh thở hắt ra, ngồi xuống khàn giọng nói. Cơ thể võ thần của cậu cùng cấp thì vô địch,

Bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào mới phải. Trong lúc bấn loạn, trong đầu anh chỉ nghĩ đến người phụ nữ này. Công ty quốc tế Việt Nam. Lúc này Tô Nhanh vẫn đang ở trong phòng làm việc giải quyết một số giấy tờ tồn đọng trong thời gian này. Nhìn cô gái đang vùi đầu làm việc trước đống giấy tờ cất cao như núi, là mình không khỏi nở nụ cười chua chát. Sao anh lại đến đây? Cảm nhận thế có ở cửa góc người, Tô Nhanh không nhìn được ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Minh, cô không khỏi ngạc nhiên. Hơi buồn chán định để nói chuyện với em, Lâm Minh cười nói, em bận lắm nhưng cũng vừa khéo đến giờ cơm, hay là chúng ta đi ăn nhé. Tôi nhanh giả bộ nhìn điện thoại rồi xếp đống giấy tờ lại đứng lên. Anh biết một nhà hàng mùi vị rất ngon, Lâm Minh cười nói, được đi thôi. Tôi nhanh bình tĩnh nói, đã định mặc áo khoác nhưng đúng lúc này thư ký bóng vội vàng chạy vào. Chủ tịch, không ổn rồi, người kia lại đến. Sắc mặt thư ký trắng bệch gấp gáp nói, cái gì? Tôi nhanh sửng sốt tỏ vẻ lúng túng. Lâm Minh ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, ai đến vậy? Không chờ anh hỏi nhiều, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa thang máy đang tiến về phía này. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng, dáng vẻ nhã nhặn, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Ồ, ô tô sắp tan làm sao thế? Người kia phớt lờ Lâm Minh, chỉ nhìn Tô Nhanh, mỉm cười nói, khéo quá, chúng ta đi ăn nhé. Lại có ruồi nhặt đến làm phiền Tô Nhanh sao? Lâm Minh nhíu mày nhưng cũng rất tò mò. Anh thừa nhận ở Giang Thành danh tiếng của hai chữ Lâm Minh rất tệ, nhưng ai cũng biết Tô Nhanh được thầy Lâm nhìn trúng. Tuy có người rất thích cái đẹp nhưng chắc chắn là không có ai có gan cướp phụ nữ với thầy Lâm mới phải. Sao tên khốn này là Tô Nhanh chạy đến đây hái hoa như vậy chứ? Anh Chu, mong anh hãy tự trọng, chồng tôi đang ở ngay đây. Sắc mặt Tô Nhanh xa sầm lại lùng nói, chồng cô sao? Người ông nho nhã ngoái sang nhìn Lâm Minh, sau đó bật cười. Tôi nhớ ra rồi, chính là Lâm Minh, thằng ở rể nổi tiếng Giang Thành đúng không? Không sao, nếu chồng cô ở đây thì chúng ta cùng đi ăn đi. Mọi người đều kinh ngạc. Anh Chu, tôi không đánh đùa giỡn với anh, làm phiền anh tránh ra, đừng quấy rối tôi nữa. Tôi nhanh sáng nhận quát. Quấy rối sao? Cô Tô, tôi vẫn luôn nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng cô lại không cho tôi cơ hội. Tôi quấy rối gì chứ? Người đàn ông họ Chu nheo mắt cười nói. Anh đến tìm tôi, không nói chuyện công việc, cũng không nói chuyện công, anh muốn nói gì với tôi chứ? Tôi nhanh hừ mũi, cô yên tâm, không phải nói chuyện tình cảm, tôi đến nói với cô chuyện về thời đi Lâm. Anh ta mỉm cười nói. Tôi nhanh nghe thấy thế, cả người run rẩy. Lâm Minh ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn người đàn ông này. Nói chuyện ở đây không tiện, đi thôi cô Tô. Tôi đã đặt bàn rồi, cả hai vợ chồng cô cùng đi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Người đàn ông cười rồi xoay người rời đi. Sắc mặt tôi nhanh lúc đỏ lúc trắng, chừng chừ một lúc mới định đi theo. Tiểu nhanh, em đừng đi, để anh đi xem thế nào. Lâm Minh trầm giọng nói, chuyện liên quan đến thầy Lâm, em vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Tôi nhanh giỏi giọng đáp rồi nhanh chân đi theo. Lâm Minh bất lực. Người đàn ông đã đặt bàn ở nhà hàng đối diện công ty, ba người băng qua đường rồi vào trong dùng bữa. Hình như anh ta rất thích đồ ăn ở nhà hàng này, tuy bàn ăn không lớn nhưng gọi đầy cả một bàn rồi nhanh chóng cầm đũa gấp. Anh ta ăn rất nhanh nhưng động tác lại nho nhã, không thổ lộ chút nào. Cầm thêm khuôn mặt tuấn tú khiến mấy cô gái độc thân trong nhà hàng bắt đầu nhức mắt đưa ghen. Như là mình và Tô Nhanh không hề đồng đũa. Sao hai người không ăn chứ? Không hợp khẩu vị sao? Người đông mỉm cười hỏi ra. Anh Chu, anh năm lần bảy lượt đến công ty tìm tôi, rốt cục là vì chuyện gì chứ? Vừa nãy chẳng phải anh nói có liên quan đến Thần Địa Lâm hay sao? Muốn nói với tôi hay sao? Bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Tô Nhanh trầm giọng hỏi. Ồ, xin lỗi, tôi thích đồ ăn ở nhà hàng này quá. Người đông đau miệng uống một ngụm rượu vang, mỉm cười nho nhã đáp lại. Thật ra cũng phải là chuyện gì phức tạp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết thời điểm làm cô sắp chết rồi. Chết sao? Lâm Minh và Tô Nhanh đều giật nảy mình. Anh Chu, anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Cô Tô không phải là người trong giới võ đạo nên không biết rõ chuyện này. Chắc cô cũng xem đi tìm chứ nhỉ? Có biết chuyện bộ phim Chiến Hổ 2 do thầy Lâm đầu tư đổi vai nữ chính chứ? Đương nhiên là biết rồi. Thật ra nữ chính trước đó là chị họ tôi, nhưng không biết tại sao lại bị đạo diễn Tống thay đổi. Thầy Lâm dám không đổi sao? Cô có biết nữ chính hiện giờ là ai không? Là ai? Kẻ thù của thầy Lâm, hơn nữa còn là người mà thầy Lâm không đối phó được. Người đông nhỏ giọng cười nói. Tôi nhanh ngây người nhìn anh ta, đầu óc hỗn loạn. Hiển nhiên cô vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh ta vừa nói. Cái gì mà nữ chính là kẻ thù chứ? Cái gì mà thầy Lâm sắp chết chứ? Tức cục anh ta là nói gì vậy? Chắc không phải là anh ta bị điên đó chứ? Tôi nhanh có chút tức giận nghiêm túc nói. Anh Chu, nếu anh đến gặp tôi để đùa giỡn thì rất xin lỗi, tôi không đánh để đùa với anh. Bữa hôm này coi như tôi mời, anh cứ ăn thong thả, Lâm Minh, chúng ta qua chỗ khác ăn. Ừ. Lâm Minh đứng dậy, nhưng người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, cười nói, cô Tô Nhan, cô Tô Dương là chị họ của cô, cũng quen biết chủ tịch Lâm, thậm chí mối quan hệ rất thân thiết. Tại sao anh ta lại đột ngột rút Tô Dư đến một cô gái lai lịch bất minh là nữ chính chứ? Hơn nữa, từ đầu đến giờ, nữ chính này chưa bao giờ rời khỏi ống kính Li Tim. Cô ta vừa rời khỏi ống kính đã xảy ra vụ nổ ở khách sạn Hoàng Gia. Nên là cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này sao? Nên là cô thực sự tin vào những lời giải thích của phòng quan hệ công chúng của Dương Hoa mà không tự suy ngẫm sao? Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhan liền khựng người, đôi mắt mở to.